Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Hỏa Vân Sơn Mạch. Khôn thiếu tâm tư, Lý Minh đại khái có thể đoán được, gia hỏa này hiện tại đoán chừng muốn điên, nếu như chờ đến Hoàng Triều Thiên Hạ tại cấp 50 trên bản đồ lãnh địa mới kiến tạo hoàn tất. Bá Thiên Minh thực lực. Nhưng là sẽ bị xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn giả bộ như không biết sau lưng theo dõi bộ dáng. Tiếp tục không ngừng vượt qua địa đồ. Lần nữa trở lại Thiên Lang Sơn Mạch bên trong. Bất quá lần này, hắn không có hướng về chủ phong tới gần, mà chính là trực tiếp hướng địa đồ khác một bên phóng đi. Lắc lư cưỡi tọa kỵ, xuyên sơn Việt lĩnh đi qua mảng lớn sơn mạch. Chỉ thấy một mảnh rộng thùng thình dưới sườn núi mới. Bản đồ mới xuất hiện lần nữa. Đây là một mảnh rừng già rậm rạp địa đồ. Mảng lớn ánh mặt trời chiếu sáng tại trên rừng rậm hư không. Lóng lánh vô số ánh sáng. Tựa như một mảng lớn lục trên biển lăn tăn sóng ánh sáng. Vùng rừng rậm này tên thì kêu làm Dương Quang rừng rậm. Căn cứ Lý Minh chế định thăm dò kế hoạch. Hiện tại toàn bộ hoàng thành xung quanh cấp 30 địa đồ đã sớm thăm dò hoàn tất. Chỉ còn lại có phía ngoài cùng một vòng cấp 40 địa đồ. Mà đến bây giờ, cấp 40 địa đồ cũng đã không có còn lại bao nhiêu. Nhưng là còn có hai cái ma quật còn chưa xuất hiện. Lý Minh tranh thủ thời gian lao xuống dốc núi, để tọa kỵ phi tốc hướng về ven rừng rậm phóng đi. Theo hắn nhanh chóng vọt tới trước, sau lưng những cái kia theo dõi ra hỏa lại không dám lập tức đuổi theo kịp. Bởi vì dốc núi quá khoáng đạt, muốn là cùng quá gần, đối phương vừa quay đầu lại, bọn họ liền chỗ ẩn thân đều không có, cho nên bọn họ chỉ có thể trốn ở trên sườn núi. Nhìn xa xa Lý Minh hóa thành điểm đen hướng rừng rậm phía trước tới gần. Chỉ có chờ hắn tiến vào rừng rậm sau mới dám tiếp tục theo dõi. Lý Minh cũng thừa dịp lấy bọn hắn không dám cùng quá gần trong khoảng thời gian này. Tiến vào vắng vẻ rừng rậm địa đồ về sau, liền lập tức triệu hoán thành nữ xuất hiện. Bạch, kim sắc quang trụ lóe lên, bóng người xinh đẹp hạ xuống tại Lý Minh bên người. Thánh nữ đại nhân, bên này trong địa đồ phải chăng có ma hồn tồn tại? Lý Minh vội vàng hỏi, thật mỹ lệ rừng rậm, nơi này ta không có cảm nhận được ma hồn tồn tại. Thánh nữ đầu tiên là kinh hỉ nhìn lấy bốn phía, mỹ lệ hoàn cảnh, sau đó tỉ mỉ quan sát phía trước tình huống, lúc này mới lắc đầu hồi đáp, biết, thánh nữ vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Lý Minh minh bạch tình huống, liền dự định ra tốc xuyên qua vùng rừng rậm này địa đồ. Xinh đẹp như vậy địa phương, để cho ta nhiều ở một lúc đi. Thánh nữ hôm nay còn là lần đầu tiên đi ra, không nỡ lần nữa trở về trấn thiên ấn không gian. Tốt a, bất quá có địch nhân ở phía sau nhìn ta chằm chằm. Ngài có thể hay không ngồi tại tọa kỵ phía trước? Lý Minh nhìn một chút sau lưng, có vẻ khó xử, có người nhìn chằm chằm ngươi. Ta làm trước người ngươi không được tốt đi. Thánh nữ mặt ngọc đỏ lên. Vậy liền không có cách. Ta không thể địch nhân trông thấy ngươi. Lý Minh im lặng nói. Bạch, kim quang lóe lên. Làn gió thơm đánh tới. Thánh nữ lớn nhất cuối cùng hay là bay thẳng rơi vào trước người hắn trong ngực. Mỹ lệ trên mặt đã là ửng đỏ đóa đóa. Đi thôi, dạng này người khác sẽ không nhìn đến. Thánh nữ không nỡ cứ vậy rời đi, bất đắc dĩ tiếp nhận Lý Minh yêu cầu vô lý. Chúng ta đi, Lý Minh vừa cười vừa nói, hoài ôm lấy mỹ lệ thánh nữ. Hắn nhất thời có loại nhẹ nhàng cảm giác, dường như linh hồn đều muốn bay lên trời. Bất quá nghĩ tới mấy cái kia ban đêm, mà nữ tựa ở trên bả vai hắn cảm giác. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, mà nữ hiện tại đi nơi nào? Tọa kỵ tiếp tục tại rừng rậm giữa đất trống chạy vọt về phía trước được. Mà Lý Minh nhớ thương vị kia ma nữ, lúc này cũng ngay tại nơi nào đó trong địa đồ tu luyện. mà lại dẫn phát mới phiền phức. Cấp 50 trong địa đồ, có một chỗ gọi là Hỏa Vân Sơn Mạch địa đồ. Trong địa đồ Sơn Phong san sát, nhưng là trung tâm nhất Hỏa Vân Sơn xác thực một cái to lớn núi lửa tạo hình. Cả ngày phun ra khói đen cùng dung nham, toàn bộ trên bản đồ hư không, phiêu đãng mảng lớn hỏa hồng tầng mây, già thiên tế nhật khói đen, để cái này địa đồ lộ ra phá lệ quỷ dị. Mà liền tại Hỏa Vân Sơn Mạch dưới chân núi lửa, mảng lớn sơn mạch bên trong vùng bình nguyên, một tòa hoang tàn vắng vẻ thôn trấn liền tọa lạc tại chỗ đó. Khôn Thiếu Bá Thiên Minh sớm liền phát hiện nơi này thôn xóm. Trải qua dò xét sau phát hiện nơi này cũng là một chỗ nơi vô chủ. Mà lại địa hình không chút nào tất Thiên Lang Sơn phía trước đồng bằng thôn trang kém bao nhiêu. Thực nghiêm ngặt nói đến, Hỏa Vân Sơn Mạch tòa này thôn trang, chung quanh tư nguyên càng thêm phong phú, nhưng cũng tiếc nơi vô chủ nhiệm vụ một mực không cách nào tiếp vào. Bá Thiên Minh đành phải chủ công Thiên Lang Sơn nhiệm vụ. Có thể hiện tại Thiên Lang Sơn nhiệm vụ đã bị người đoạt. Sáng sớm hôm nay, Khôn Thiếu tự mình dẫn theo trùng trùng điệp điệp Bá Thiên Quân đoàn các người chơi đi tới nơi này. Đem chọn cái thôn trấn đoàn đoàn bao vây. Thôn trang phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Vô số Bá Thiên Minh các người chơi tìm tòi tỉ mỉ lấy mỗi khắp ngõ ngách. Tìm kiếm nơi vô chủ nhiệm vụ NPC giấu ở nơi nào. Đáng tiếc một giờ đi qua, trong thôn bị lật cái úp sấp, y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Lão đại, cùng lần trước một dạng, trong thôn trang không có cái gì. Một tên Bá Thiên Minh quan chỉ huy bất đắc dĩ báo cáo. Tại sao có thể như vậy? Các người có phải hay không sơ hở địa phương nào? Vẫn là có người đang lười biếng. Khôn Thiếu vốn là tâm tình không tốt, nghe thủ hạ dạng này báo cáo, nhất thời tính khí liền lên tới. Thiếu gia đừng có gấp, cái này không trách bọn họ. Có khả năng nơi đây nhiệm vụ không trong thôn, cần bốn phía cẩn thận xem xét đây. Bá Thiên Phi Tinh nhìn lấy sau lưng cao màu đỏ chót núi lửa. Phía trên không có một ngọn cỏ. Đỉnh đầu thỉnh thoảng còn có vô số sao hỏa từ không trung rơi xuống. Lâm Thúc có ý nghĩ gì? Khôn Thiếu hỏi, tòa này thôn trang vừa vặn ở vào một tòa sống dưới chân núi lửa. Tùy thời gặp phải bị núi lửa chìm ngập nguy hiểm, trong thôn trang nào dám ở người? Nếu có nhiệm vụ NPC, khẳng định cũng sẽ thoát đi thôn trang, trốn ở phụ cận nơi nào đó. Bá Thiên Phi Tinh nói ra. Thế nhưng là Hỏa Vân Sơn Mạch lớn như vậy, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể tìm được? Khôn Thiếu đã gấp mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thực không khó, chúng ta dựa theo hệ thống thiết lập đến phán đoán lời nói. Thôn trang này trong này lâm nguy hiểm, người trong thôn khẳng định phải nghĩ biện pháp tránh cho nguy hiểm. Nói không chừng cái này NPC ngay tại chúng ta trước mắt cái này núi lửa bên trong. Bá Thiên Phi, Tinh suy tư nói ra, tốt, người tới, tranh thủ thời gian tìm kiếm cho ta tác núi lửa, mỗi một chỗ đều không muốn buông tha. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, tuân mệnh, các vị quan chỉ huy tranh thủ thời gian đáp trả, xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp Bá Thiên Minh người chơi, theo núi lửa mấy chỗ lên núi thông đạo hướng về núi lửa đỉnh tìm tòi tỉ mỉ đi lên. Ầm ầm, như sấm rền nổ vang âm thanh, không ngừng theo khói đen tràn ngập miệng núi lửa vang lên. Từng đoàn bao vây lấy hỏa hồng dung nham hòn đá, không ngừng bay vụt đến giữa không trung, hướng về bốn phía gào thét rơi xuống, mà tại núi lửa đỉnh đầu màu đỏ đất bằng bên trong. Răng đầy vô số toàn thân lửa sáng lóng lánh dung nham cự nhân. Bọn họ từng cái thân hình cao lớn, hai mắt huyết hồng, toàn bộ thân hình đều là từ hỏa hồng dung nham tạo thành. Mà tại mỗi một cái dung nham cự nhân trên trán, phân biệt khảm nạm lấy một khối màu lam nhạt tinh thạch toái phiến. Tản mát ra hơi hơi vầng sáng xanh lam, ầm ầm, nhưng lúc này, nhóm lớn dung nham cự nhân chính dày đặc vây tại một chỗ. không ngừng hướng về một chỗ địa điểm cuồng hướng mà đi. Một bên vọt tới trước, bọn họ một bên cùng nhau huy động tráng kiện hai tay. Ném ra từng đoàn hỏa hồng dung nham, đánh tới hướng cách đó không xa một tên nữ tử áo đen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.